Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 97 của bộ truyện ngôn tình có tên Cô vợ thay thế của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Lena sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video để ban biên tập kênh có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng quý khán thính giả nghe truyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 97 Chuyện cô vợ thay thế. Hạ Diệp Chi thấy Thẩm Lệ tự đẩy xe lăn qua đây. Cô vội vã dẫn theo Mạc Hạ đi tới, đỡ lấy xe đẩy của Thẩm Lệ, nhỏ giọng nói: "Cậu không cần ra đây đâu." "Nếu tôi không ra thì làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng này?" Thẩm Lệ nhỏ giọng, mắt cô nhìn Hạ Diệp Chi, nhưng dư quang khoe mắt lại liếc về phía Mạc Đình Kiên và Tô Miên. Nói xong cô mới chú ý đến Mạc Hạ cũng tới. Cô kinh ngạc lên tiếng: "Mạc Hạ, sao con cũng đến đây rồi?" "Di Thẩm." Mạc Hạ ngoan ngoãn kêu một tiếng, ánh mắt rơi xuống cái chân bị bó thạch cao của Thẩm Lệ, thò mò hỏi: "Dì có đau không?" Thẩm Lệ sờ mặt cô bé, cười lắc đầu: "Không đau." Mạc Hạ nghe vậy, đưa tay cẩn thận sờ soạng lên cái chân bị bó thạch cao của cô ấy, sau đó lại ngước mắt lên nhìn phản ứng của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ cười muốn hỏng người rồi, cô nắm tay Mạc Hạ để trên đùi mình, nhẹ nhàng gõ hai cái, nói: "Đúng là không đau, chân của dì đã được bó bột lại rồi, không gõ tới bên trong đâu." Mạc Hạ tò mò nhìn nhưng không giơ tay ra gõ nữa, chỉ cười hì hì. Tô Miên nhớ tới hôm đó ở quán cà phê, Mạc Đình Kiên hỏi cô ta mấy lần có làm gì không. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Lệ, cô ta cảm thấy hơi chột dạ. Cô ta lên tiếng nói: "Đình Kiên, chúng ta đi thôi, anh có muốn dẫn Mạc Hạ đi cùng không?" Tiếng nói của Tô Miên khiến Thẩm Lệ chú ý. Thẩm Lệ mỉm cười với Mạc Hạ trước, sau đó nhẹ nhàng để cô bé đến bên cạnh Hạ Diệp Chi, lại vỗ đầu cô bé, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Tô Miên. "Ồ, cô Tô, đây là đang gãy chân đấy, vậy mà cũng còn thương nhớ con của người ta à? Tuổi tác đã lớn rồi, đừng ôm đùm quá nhiều thứ, cẩn thận, kẻo mau già đấy." Hạ Diệp Chi nhỏ giọng gọi tên cô. "Lệ à." Thẩm Lệ dường như không nghe thấy, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Miên. Tô Miên bị Thẩm Lệ chọc đến sôi người, rất ít người dám ở trước mặt sỉ nhục cô ta như vậy. Đừng nói chi là sau khi ở bên cạnh Mạc Đình Kiên, danh tiếng càng tăng, càng không có người dám không nể mặt cô ấy như vậy. Tô Miên nén giận, nói: "Cô này, xin hỏi tôi đã từng đắc tội cô sao? Xin cô nói chuyện phải lựa lời." Tô Miên có thể mua chuộc người khác cố ý gây thương tích cho Thẩm Lệ, đương nhiên cô ta không thể không biết Thẩm Lệ. Ánh mắt của Thẩm Lệ nhìn đến bàn chân bó bột của Tô Miên, chậm rãi nói: "Làm chuyện xấu sẽ có báo ứng, bản thân cô Tô đã lĩnh hội rồi nhỉ?" "Tôi không hiểu cô đang nói gì." Tô Miên giả vờ chấn định, nói xong thì thúc giục Mạc Đình Kiên: "Chúng ta đi thôi." Mạc Đình Kiên không nói gì, đi thẳng về phía cửa thang máy. "Diệp Chi, chúng ta đi thôi." Thẩm Lệ hừ một tiếng, tự đẩy xe về phòng bệnh của mình. Hạ Diệp Chi thấy thế, đưa tay ra giúp cô ấy đẩy xe đi về phòng bệnh. Cô chú ý thấy Mạc Hạ vừa đi vừa quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi cúi đầu ghé vào mặt Mạc Hạ, khẽ hỏi: "Sao thế, con muốn đi đến chỗ ba sao?" Mạc Hạ lắc đầu, lông mày hơi nhíu chặt, tay nhỏ vịn lên xe đẩy của Thẩm Lệ, đi theo mọi người trở về phòng bệnh, thoạt nhìn giống như một cô nhóc có tâm sự nặng nề. Sau khi vào phòng bệnh, Hạ Diệp Chi để Mạc Hạ ngồi xuống trước, sau đó mở hộp canh và thức ăn ra. Thẩm Lệ ở bên cạnh trêu Mạc Hạ, nhưng Mạc Hạ dường như không vui lắm, cũng không để ý tới cô. Thẩm Lệ nhỏ giọng hỏi Hạ Diệp Chi: "Mạc Hạ làm sao thế?" Hạ Diệp Chi cũng chú ý tới sự khác thường của Mạc Hạ, cô hơi nhìn Mạc Hạ, nói với Thẩm Lệ: "Cậu ăn trước đi, ăn xong rồi tôi sẽ dẫn Hạ Hạ về trước." Thừa lúc Thẩm Lệ ăn cơm, Hạ Diệp Chi đến ngồi trước mặt Mạc Hạ, cúi đầu hỏi cô bé: "Con sao thế?" Mạc Hạ bĩu môi nhưng không nói lời nào. Hạ Diệp Chi đưa tay ôm cô bé. Đợi sau khi Thẩm Lệ cơm nước xong xuôi, Hạ Diệp Chi dẫn Mạc Hạ rời đi. Trên đường trở về, Mạc Hạ ngủ trên xe. Đến dưới lầu, Hạ Diệp Chi bế Mạc Hạ lên lầu. Qua mấy tháng nữa sẽ tới sinh nhật 4 tuổi của Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi bế cô bé đến cửa nhà đã mệt muốn bở hơi tai rồi, đầu đầy mồ hôi. Sau khi mở cửa vào nhà, lúc Hạ Diệp Chi để cô bé nằm trên ghế sofa, cô bé liền hoảng hốt tỉnh lại, nũng nịu kêu lên một tiếng: "Mẹ!" "Tỉnh rồi, con đi rửa mặt rồi ngủ tiếp." Hạ Diệp Chi thấy cô bé đã tỉnh thì kéo cô bé lên: "Con tự đi có được không?" Mạc Hạ dụi mắt, được Hạ Diệp Chi dắt đi vào phòng tắm. Lúc Hạ Diệp Chi rửa mặt cho cô bé lắc đầu, nói: "Ba và dì Tô ở cạnh nhau." "Hả?" Nhất thời Hạ Diệp Chi không nghe rõ, cô hơi dừng lại một chút mới phản ứng được Mạc Hạ nói gì. "Dì Tô, đương nhiên là nói Tô Miên." Hạ Diệp Chi rửa mặt rồi rửa tay cho cô bé. Mạc Hạ ngửa đầu nhìn. Tại sao ba không ở cùng với mẹ? Hạ Diệp Chi choáng váng. Lúc nãy ở bệnh viện, Mạc Hạ luôn không vui là bởi vì chuyện này sao? Hạ Diệp Chi dừng hẳn động tác tay. Cô khẽ nói. Không có ai nhất định phải ở bên ai, mà ba và mẹ không muốn ở bên nhau nữa, vì vậy ba con sẽ ở bên cạnh dì Tô. Mạc Hạ cũng không biết nghe có hiểu lời Hạ Diệp Chi nói không, nhưng lúc cô lau mặt cho Mạc Hạ, Mạc Hạ lại lên tiếng. Vậy mẹ muốn ở cạnh chú Ngọc Nam sao? Hả? Lần này Hạ Diệp Chi hoàn toàn sửng sốt. Con, tại sao con lại cảm thấy mẹ sẽ ở chung với chú Ngọc Nam? Mạc Hạ không chút nghĩ ngợi, trả lời. Bởi vì chú ấy đẹp trai. Hạ Diệp Chi kinh ngạc, không còn lời nào để nói. Cô cảm thấy Mạc Hạ rất có thể biết hết rồi, chỉ có điều cô bé không biết diễn tả thế nào mà thôi. Chính vì Hạ Diệp Chi cảm thấy Mạc Hạ có thể hiểu rõ những chuyện này, vì vậy cô quyết định không tiếp tục đề tài này với Mạc Hạ nữa. Sự chú ý của đứa bé rất dễ dàng bị rời đi. Chỉ có điều lúc đưa Mạc Hạ về phòng ngủ, Hạ Diệp Chi lại bị câu hỏi của cô bé làm khó. Mẹ, mẹ không cảm thấy chú Ngọc Nam đẹp trai sao? Nhìn đôi mắt to trong veo của Mạc Hạ, Hạ Diệp Chi dở khóc dở cười. Con nói chú ấy đẹp trai thì đẹp trai. Được rồi, mau ngủ đi. Sáng hôm sau, Hạ Diệp Chi lái xe đưa Mạc Hạ đi nhà trẻ. Vừa mới xuống xe, Hạ Diệp Chi cảm thấy có người đang nhìn cô. Cô quay đầu nhìn xung quanh thì phát hiện có một chiếc xe màu đen không nổi bật lắm đậu cách đó không xa. Tuy màu đen rất khiêm tốn, nhưng biển số xe lại không khiêm tốn chút nào. Hạ Diệp Chi vừa nhìn đã nhận ra đó là xe của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên lái xe đến cổng nhà trẻ làm gì? Muốn thăm Mạc Hạ sao? Nhưng nếu anh ta muốn đến thăm Mạc Hạ thì hoàn toàn có thể đến chỗ cô vào buổi sáng cơ mà. Nếu không, lúc này anh ta cũng nên xuống xe mới đúng. Nếu đều không phải là như thế, vậy thì nói rõ không phải Mạc Đình Kiên đến thăm Mạc Hạ, mà có thể anh lại đến tìm cô. Hạ Diệp Chi không lên tiếng, chỉ là đưa Mạc Hạ vào trong nhà trẻ. Lúc cô đi ra ngoài thì Thời Dũng đã đứng trước xe cô. Cô Hạ. Thời Dũng hơi gật đầu, chào cô. Hạ Diệp Chi hỏi. Chuyện gì? Cậu chủ mời cô đi qua bên đó một chuyến. Thời Dũng liếc nhìn về chiếc xe của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi hơi dừng lại, đi về phía chiếc xe của Mạc Đình Kiên. Cô nhìn vào trong thấy hàng ghế trước không có ai ngồi thì mở cửa xe sau, vào trong ngồi xuống. Sau khi Hạ Diệp Chi ngồi vào trong cũng không nhìn Mạc Đình Kiên, thái độ giải quyết công việc, nói. Có chuyện thì nói nhanh lên, tôi còn nhiều việc bận lắm. Mạc Đình Kiên giống như hơi thay đổi tư thế, cô cảm thấy ghế ngồi hơi run lên. Tiếp theo đó, giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên chậm rãi vang lên. Lúc cô tìm luật sư cũng không tìm hiểu lai lịch của đối phương sao? Luật sư không đủ tư cách như Tạ Ngọc Nam mà cô còn mơ mộng hão huyền có thể dựa vào anh ta để kiện thắng tôi sao? Tôi muốn đính chính với anh một chuyện, không phải tôi mơ mộng hão huyền mà là tín nhiệm. Tôi tin tưởng Tạ Ngọc Nam chắc chắn sẽ thắng vụ kiện này. Hạ Diệp Chi biết chắc chắn Mạc Đình Kiên đã nhận được lệnh truyền của tòa án. Tín nhiệm mù quáng, xử trí theo cảm tính. 8 chữ ngắn gọn lộ ra ý tứ bất đắc dĩ vô cớ. Hạ Diệp Chi bỗng quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên, chỉ thấy sườn mặt rắn giỏi lạnh lẽo và khóe môi hơi nhếch lên của anh. Cô khẽ cười một tiếng. Anh Mạc đây là đang lo lắng tôi thua kiện sao? Không ngờ đến giờ anh còn quan tâm đến tôi như vậy. Mạc Đình Kiên nghiêng đầu nhìn cô, biểu hiện lạnh lùng. Dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi cũng chỉ là không muốn cô thua quá khó coi mà thôi. Hạ Diệp Chi bị anh chọc tức nghẹn một hồi, giọng điệu nặng nề. Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Cô nói xong thì kéo cửa xe bước xuống xe, đập cửa xe vang lên một tiếng, rầm. Sau khi Hạ Diệp Chi đi rồi, không lâu sau, Thời Dũng cũng trở lại. Anh đứng cách đó không xa, lúc Hạ Diệp Chi xuống xe, động tĩnh đóng cửa xe quá lớn, anh đều nhìn thấy. Thời Dũng nhìn vào kính chiếu hậu, Mạc Đình Kiên dựa vào cửa sổ xe, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Nhưng bên trong buồng xe tràn ngập áp suất thấp, khiến Thời Dũng biết được lúc này tâm trạng của Mạc Đình Kiên rất không tốt. Cậu chủ nói là chuyện của Tạ Ngọc Nam với mợ chủ sao? Tôi có điều tra qua Tạ Ngọc Nam kia, không phải hoàn toàn là không đủ tư cách. Lúc anh ta ở trường học cũng đã từng giúp người ta cãi thắng vài vụ kiện. Chỉ có điều về sau mãi ăn chơi chè chén, không làm luật sư nữa. Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn anh, ánh mắt âm u đến đáng sợ. Thời Dũng không nhịn được, liền im bặt. Trước đó Mạc Đình Kiên bảo anh ta đi điều tra tư liệu của Tạ Ngọc Nam. Anh ta cũng có thể suy đoán được Mạc Đình Kiên tìm Hạ Diệp Chi chính là nói chuyện của Tạ Ngọc Nam. Anh ta cảm thấy Mạc Đình Kiên xem thường luật sư Tạ Ngọc Nam này, nhưng lấy kinh nghiệm của Thời Dũng mà nói, năng lực của Tạ Ngọc Nam chưa chắc đã tệ. Mạc Đình Kiên chỉ là lạnh lẽo nói. Cậu đúng là rất thưởng thức Tạ Ngọc Nam nhỉ? Không phải, tôi chẳng qua là cảm thấy... Thời Dũng còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Mạc Đình Kiên đã nhắm mắt lại, chỉ đành nuốt ngược những lời muốn nói vào trong. Thời Dũng khởi động xe, lái xe đi đến tập đoàn Mạc Thị. Mạc Đình Kiên mở mắt ra nhìn nóc xe, hơi thất thần. Thông tin về Tạ Ngọc Nam, Thời Dũng điều tra rất tỉ mỉ. Ngay cả anh đi học ở nhà trẻ nào cũng được điều tra rất rõ ràng. Chính là vì những thứ có thể điều tra quá nhiều, chuyện này cũng nói rõ bối cảnh của Tạ Ngọc Nam này rất đơn giản. Mặc dù anh ta là con trai của Tạ Sinh, nhưng cuộc sống của anh ta rất đơn giản. Từ nhỏ đã mất mẹ, đi học kết bạn. Sau khi tốt nghiệp thì ăn chơi chè chén, không khác gì với đám con ông cháu trai là mấy. Lý lịch như vậy đối với người như Mạc Đình Kiên mà nói cũng xem như sạch sẽ. Tuy Tạ Ngọc Nam ăn chơi chè chén nhưng làm người rất có nguyên tắc, thẳng thắn, vô tư. Cho đến bây giờ, đây là người đàn ông đầu tiên sống trong hoàn cảnh đơn giản, ngay thẳng nhất mà Hạ Diệp Chi gặp phải. Thẩm Sâu Hoàng trước kia có thân thế quá kinh khủng, che giấu rất sâu, cũng dở rất nhiều thủ đoạn. Sau đó là Lưu Chiến Hằng, lúc bắt đầu anh ta tiếp cận Hạ Diệp Chi là có mục đích khác, thế nên Hạ Diệp Chi có lòng cảnh giác với anh ta. Còn về bản thân mình, Mạc Đình Kiên tự cười mỉa mai, không nghĩ tiếp nữa. Tạ Ngọc Nam khiến anh có cảm giác nguy hiểm vô cớ. Loại cảm giác nguy hiểm này đến từ trực giác của anh, còn về tại sao anh có loại cảm giác này, bản thân anh cũng không rõ. Bởi vì Mạc Đình Kiên nên Hạ Diệp Chi tức giận suốt trên đường đi. Cô vừa lái xe vừa lẩm bà lẩm bẩm: mình tìm ai làm luật sư thì có liên quan gì đến anh ta? Còn chưa bắt đầu thì đã cảm thấy mình sẽ thất bại sao? Mạc Đình Kiên nghĩ mình là ai cơ chứ? Hạ Diệp Chi càng nghĩ càng tức. Sau khi dừng xe ở lại ven đường, cô liền gọi điện thoại cho Tạ Ngọc Nam. Tôi cảm thấy đề nghị trước đó của anh rất có khả năng. Đề nghị nào? Lúc này Tạ Ngọc Nam vẫn chưa rời giường. Nghe Hạ Diệp Chi nói thế, anh ta như lọt vào sương mù. Hạ Diệp Chi giải thích: đề nghị về chuyện đứa bé. À, đứa bé. Tạ Ngọc Nam bật dậy, nhảy từ trên giường xuống. Hạ Diệp Chi, mới sáng sớm cô đừng dọa tôi như thế chứ. Đứa bé gì chứ, chúng ta nào có gì chứ. Sáng sớm Tạ Ngọc Nam còn chưa tỉnh ngủ, có thể đầu óc anh hơi có bệnh. Hạ Diệp Chi chẳng muốn giải thích với anh ta, cúp luôn điện thoại. Cô lái thẳng xe về nhà, nhìn lịch trình một tuần của Tô Miên mà trước đó Tiêu Thâm đã đưa cho cô. Nhưng Tô Miên đã bị thương, vậy lịch trình này còn có tác dụng không? Xem tình hình hôm qua có thể thấy Tô Miên cũng không muốn ở trong bệnh viện. Nếu quyết định lấy Mạc Đình Kiên để có đứa con khác để làm điểm vào, vậy thì người quan trọng nhất trong đó chính là Tô Miên. Chỉ cần Tô Miên nghĩ trăm phương nghìn kế có thai con của Mạc Đình Kiên thì có phải phần thắng của cô sẽ lớn hơn một chút không? Hạ Diệp Chi nghĩ như vậy, bàn tay để trên bàn cũng không nhịn được siết thật chặt. Con của Mạc Đình Kiên và Tô Miên. Sắc mặt của Hạ Diệp Chi rất khó coi. Cô đứng dậy đi rót cho mình một cốc nước, bàn tay cầm cốc nước cũng hơi run run. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Diệp Chi suýt chút nữa đã làm rơi ly nước đang cầm trong tay. Cô nhìn điện thoại trên bàn, ổn định tâm trạng, xong mới đi tới cái bàn phía trước xem điện thoại. Là Tạ Ngọc Nam gọi điện thoại tới. Cô ở đâu vậy? Phòng ở của tiểu khu này đều giống hệt nhau, dày đặc như mê cung. Giọng nói của Tạ Ngọc Nam nghe có vẻ rất tức giận. Anh ta hỏi cô ở đâu? Tạ Ngọc Nam đến tìm cô. Hạ Diệp Chi hỏi: anh đến tìm tôi? Không tìm cô, tôi chạy tới đây để đi lòng vòng cho vui à? Giọng điệu của Tạ Ngọc Nam càng bực bội hơn. Hạ Diệp Chi cảm thấy tính tình của Tạ Ngọc Nam càng lúc càng nóng nảy. Anh ở đâu? Gần đó có kiến trúc mang tính biểu tượng gì không? Tôi đến đó tìm anh. Không có thứ gì, chỉ có một khu phòng ở. Được, được, anh phát định vị cho tôi đi, tôi tới đó tìm anh. Hạ Diệp Chi cảm thấy nếu cô hỏi thêm một câu nữa, Tạ Ngọc Nam sẽ nổi khủng lên mất. Tạ Ngọc Nam cúp điện thoại, phát định vị cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi ở đây hơn nửa năm, rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Cô tìm được địa chỉ mà Tạ Ngọc Nam gửi cho cô rất nhanh. Là tiểu khu ở cửa đông, nơi đó rất ít người ra vào, hơi hẻo lánh. Cũng không biết làm sao mà Tạ Ngọc Nam có thể tìm được nơi đó. Tạ Ngọc Nam lái chiếc xe thể thao màu hồng lẳng lơ. Rõ ràng là sau này anh ta đã tìm người khác sơn lại mà. Tạ Ngọc Nam đã chán đến độ sắp bò lên mui xe rồi. Anh ta vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi thì tức giận của trách cô. Cô sống ở chỗ rách nát gì thế này? Tôi vòng tới vòng lui không biết bao lâu nhưng cũng không tìm được tòa nhà của cô. Cho tới bây giờ Hạ Diệp Chi cũng chưa từng thấy có người đàn ông nào lại lái chiếc xe thể thao màu hồng nhạt. Cô đi một vòng chiếc xe sau đó hỏi: chiếc xe này là của anh? Nếu không thì sao? Tạ Ngọc Nam vỗ vào xe, sau đó nghiêng đầu nói với Hạ Diệp Chi: nếu cô thích thì tặng cô đấy. Hạ Diệp Chi giật giật khóe miệng: không cần. Nếu cô thực sự thích thì tôi tặng cho cô, tôi có rất nhiều xe. Giọng điệu của Tạ Ngọc Nam ung dung giống như mời người ta ăn một bữa cơm, hoàn toàn không giống như tặng cho người khác một chiếc xe giá mấy tỷ bạc.

Đối với cái tôi của Tô Miên, Hạ Diệp Chi là người hiểu rõ nhất. Tô Miên xem cô như cái đinh trong mắt, cô ta sẽ không thể đối xử tử tế với Mạc Hạ được, đương nhiên cũng sẽ không muốn Mạc Hạ ở bên cạnh Mạc Đình Kiên. Tô Miên hận cô, đương nhiên cũng hận Mạc Hạ. Từ trước đến nay Tô Miên bất hòa với cô, nhưng nếu hai người có mục tiêu chung, đương nhiên có thể hợp tác. Tạ Ngọc Nam nghe vậy gật đầu. Có lý, nhưng chuyện này làm như thế nào? Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn anh ta. Tôi có cách liên hệ với Tô Miên để tôi xử lý chuyện này. Tạ Ngọc Nam gật gật đầu, không nói gì nữa. Hạ Diệp Chi đứng lên. Tôi đưa anh ra ngoài. Tôi lái xe lâu như vậy lại còn lạc đường, đến tận nhà cô tìm cô nói chuyện. Bây giờ cô đuổi tôi đi mà không thèm mời tôi ăn cơm sao? Tạ Ngọc Nam gõ trên bàn trà mấy lần, tỏ ra mình rất không vui. Hạ Diệp Chi nhìn thời gian, 11 giờ rồi, quả thật đến giờ cơm trưa rồi. Đi thôi. Cô cầm chìa khóa đứng dậy. Tạ Ngọc Nam hỏi. Đi đâu? Không phải anh nói muốn ăn cơm sao? Tạ Ngọc Nam chỉ vào phòng bếp. Cô biết làm cơm chứ? Thoạt nhìn cô hình như rất thường xuyên sử dụng nhà bếp. Hạ Diệp Chi híp mắt. Anh cũng quan sát rất kỹ nha. Tùy tiện nhìn thôi. Tạ Ngọc Nam cười híp mắt, nói, chân dài đặt trên ghế salon, hai tay đan vào, gối sau gáy. Sáng sớm bị cô đánh thức, tôi ngủ không đủ giấc đâu. Cô nấu cơm xong thì gọi tôi. Hạ Diệp Chi thấy dáng vẻ muốn ngủ của anh ta, tức giận nói. Anh ở nhà người khác đều là như vậy sao? Tạ Ngọc Nam nhắm mắt lại, lề mề nói. Là như nào? Hạ Diệp Chi hỏi. Anh không biết hai chữ khách sáo viết như thế nào à? Giữa bạn bè với nhau mà nói khách sáo thì quá xa lạ rồi. Tạ Ngọc Nam chửi mình, đổi thành tư thế thoải mái hơn. Xem ra anh ta đúng là không dự định đứng dậy rồi. Cũng thật là không khách sáo. Hạ Diệp Chi lẩm bẩm một câu, thấy Tạ Ngọc Nam đúng là đã nằm xuống, cũng không thể nào nói anh ta được nữa. Cô chỉ đành xoay người đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, Hạ Diệp Chi nhìn vào trong. Ngược lại bên trong vẫn còn thức ăn, nhưng cô vô cùng không muốn cho Tạ Ngọc Nam được như ý. Nếu sau này anh ta chơi xấu muốn ăn cơm ở nhà cô thì làm sao? Hạ Diệp Chi suy nghĩ một hồi, lấy rau xanh và trứng gà từ trong tủ lạnh ra, nấu hai bát mì trứng rau xanh. Cô bưng hai bát mì trứng rau xanh ra, đặt trên bàn ăn, sau đó kêu Tạ Ngọc Nam. Tạ Ngọc Nam, ăn cơm thôi. Vốn dĩ Tạ Ngọc Nam chỉ chợp mắt chứ không ngủ. Vừa nghe thấy Hạ Diệp Chi gọi, anh ta lập tức vươn mình từ trên ghế sofa đứng dậy nói. Nhanh như vậy đã nấu xong rồi, tôi đến ngay đây. Tạ Ngọc Nam vô cùng vui vẻ chạy đến trước bàn ăn, nhìn thấy hai bát mì, nhất thời không kịp phản ứng. Anh ta chỉ trên mặt bàn trước mặt, không dám tin, hỏi Hạ Diệp Chi. Chỉ ăn như vậy thôi sao? Anh không muốn ăn à? Hạ Diệp Chi đã đưa tay ra, chỉ cần anh ta nói không muốn ăn, cô sẽ đem hai bát mì đi. Ha ha, ăn, tôi ăn. Tạ Ngọc Nam vội đi tới, đưa tay bưng bát mì đến trước mặt, chỉ lo Hạ Diệp Chi sẽ dẹp bát mì của anh ta đi. Hai người ngồi đối diện nhau ăn mì. Mới bắt đầu, Tạ Ngọc Nam ăn rất nhã nhặn, nhưng sau đó anh ta cứ húp, xì sụp, không hề để ý đến hình tượng của mình nữa. Anh ta ăn hết tô mì rất nhanh, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi, khen cô. Cô nấu cơm ngon quá, cô xem tôi đã ăn hết rồi này. Anh ta vừa nói vừa hơi ngửa bát về phía Hạ Diệp Chi, ra hiệu cho cô xem. Hạ Diệp Chi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng. Cô nấu mì ngon như vậy chắc chắn tài nghệ nấu nướng càng ngon hơn. Tạ Ngọc Nam kéo ghế sát lại gần Hạ Diệp Chi, nghiêng đầu nhìn cô. Mặc dù không hỏi, Hạ Diệp Chi cũng biết Tạ Ngọc Nam đang có ý định gì. Ăn no rồi thì đi đi. Hạ Diệp Chi hạ lệnh đuổi khách, sau đó bưng bát đi vào phòng bếp. Tạ Ngọc Nam theo vào. Buổi tối cô ăn gì? Hạ Diệp Chi quay đầu chừng anh ta. Tạ Ngọc Nam sờ mũi. Tôi đi ngay đây. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hai người nhìn nhau. Tạ Ngọc Nam nói. Tôi mở cửa giúp cô. Hạ Diệp Chi đẩy anh ta sang một bên. Không cần. Đây là nhà cô, sao cần Tạ Ngọc Nam giúp cô mở cửa cơ chứ? Hạ Diệp Chi đi đến bên cạnh cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo ra ngoài, thấy Thời Dũng đang đứng bên ngoài thì hơi kinh ngạc. Cô mở cửa ra nhìn Thời Dũng ngạc nhiên, nói. Trợ lý Thời, sao anh lại tới đây? Giữa trưa, tại sao Thời Dũng lại đến nhà cô? Vẻ mặt Thời Dũng nghiêm túc nói. Tôi có thể vào ngồi một chút không? Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Thời Dũng sẽ đề nghị như vậy, chỉ đành gật gật đầu, nói. Đương nhiên là được. Cô đứng ở một bên, nhớ tới trong nhà còn Tạ Ngọc Nam, vội giải thích với Thời Dũng. Có điều trong nhà tôi còn có khách. Vậy có tiện không? Thời Dũng đã bước một chân vào cửa. Không có gì, anh ta sẽ đi ngay mà. Hạ Diệp Chi nói xong, nhìn vào phía trong, phát hiện Tạ Ngọc Nam đã đi ra ngoài. Hạ Diệp Chi mở cửa phòng ra thêm một chút. Không phải anh muốn đi về sao? Tôi không tiễn anh xuống dưới được rồi, tôi có khách. Tạ Ngọc Nam nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ không vui. Anh vừa đi ra ngoài vừa đánh giá Thời Dũng. Lúc sắp ra khỏi cửa, đột nhiên anh ta dừng bước chân lại, hỏi: "Vị tiên sinh này nhìn rất quen mắt, có phải tôi đã gặp anh ở đâu không?" Thời Dũng là trợ lý đặc biệt của Mạc Đình Kiên, giống như là hình với bóng với Mạc Đình Kiên. Nếu Tạ Ngọc Nam nói đã từng gặp anh ta thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ là rốt cuộc trường hợp này không thích hợp lắm. Hạ Diệp Chi phớt lờ lời của Tạ Ngọc Nam luôn, mỉm cười nói với Thời Dũng: "Mời vào trong ngồi." Tạ Ngọc Nam thấy thái độ của Hạ Diệp Chi đối xử với Thời Dũng tốt như vậy, so với anh quả thật là một trời một vực. Anh ta hừ lạnh một tiếng, sau đó nhấc chân rời đi. Hạ Diệp Chi thấy anh ta đi rồi mới đóng cửa lại, xoay người lại rót nước cho Thời Dũng. Trợ lý Thời đến đây vội vàng như vậy là có chuyện gì quan trọng sao? Bình thường Thời Dũng sẽ không tìm cô, nếu như có chuyện nhỏ nhặt gì gọi điện đến là được rồi. "Cảm ơn." Thời Dũng nhận ly nước, nói cảm ơn, chậm gì gì uống nước, sau đó lại dề dà không lên tiếng, thoạt nhìn có vẻ đứng ngồi không yên. Trong lòng Hạ Diệp Chi càng cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên cô nghĩ đến một khả năng, sắc mặt trở nên trắng bệch. "Là Hạ Hạ xảy ra chuyện gì sao?" "Không phải, không phải, Hạ Hạ rất khỏe mạnh, đang ở nhà trẻ." Thời Dũng vội vã phủ nhận. Anh càng phủ nhận, Hạ Diệp Chi càng nghi ngờ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thời Dũng giống như vẫn đang chờ cuộc điện thoại này, anh lấy điện thoại ra, nhận cuộc gọi ngay lập tức. "Tôi đang ở bên ngoài." "Ừ, đúng. Sao lại như vậy? Tôi trở về ngay đây." Anh cúp điện thoại rồi đứng lên nói: "Cô Hạ, trong công ty còn có việc gấp, tôi đi về trước đây." Anh ta nói xong cũng không thể chờ được nữa, muốn đi ngay. "Ai? Anh?" Hạ Diệp Chi đứng dậy, cô nhìn thấy bóng lưng vội vã rời đi của Thời Dũng. Cô khẽ cau mày, sững sờ đứng yên trong chốc lát. Tại sao Thời Dũng lại kỳ lạ thế? Anh ta làm việc rất đáng tin cậy, sao có thể đặc biệt đến tận nhà tìm cô mà không nói gì cả, chỉ nhận một cuộc điện thoại đã vội đi ngay. Thời Dũng vừa ra khỏi cửa đã thở dài một hơi, lắc đầu lẩm bẩm nói: "Lần sau chắc chắn không cho cậu chủ làm như vậy nữa." Lúc anh ta đi tới cửa thang máy thì cửa phòng của Tiêu Thâm cũng mở ra. Anh ta nhìn Thời Dũng như cười mà như không, nói: "Mạc Đình Kiên bảo anh đến đây bắt gian cho cậu ta à?" Trước đó Mạc Đình Kiên cũng gọi điện thoại cho Tiêu Thâm, anh ta đã quyết định không giúp Mạc Đình Kiên làm những loại chuyện này nữa rồi. Mạc Đình Kiên chỉ đành bảo Thời Dũng qua đây. Thời Dũng thở dài, cũng không để ý tới Tiêu Thâm nữa. Tiêu Thâm cũng không thèm để ý, đóng cửa lại đi vào phòng. Lúc Thời Dũng ra khỏi tiểu khu thì nhìn thấy chiếc xe thể thao màu hồng phấn vẫn còn đang đậu ở đằng kia. Một lúc sau cửa xe thể thao mở ra, Tạ Ngọc Nam bước từ trên xe xuống. Thời Dũng dừng bước nhìn Tạ Ngọc Nam đi về phía mình. Anh cong khóe môi, ánh mắt tự tin, chắc chắn nói: "Trở về nói cho Mạc Đình Kiên biết, vụ kiện của anh ta và Hạ Diệp Chi tôi thắng chắc rồi." Sau khi Tạ Ngọc Nam ra khỏi tiểu khu mới nhớ tới Thời Dũng chính là trợ lý lúc nào cũng đi theo bên cạnh Mạc Đình Kiên. Vì vậy, anh ta ngồi trong xe chờ Thời Dũng trở ra. Trước đó, Mạc Đình Kiên muốn tài liệu về Tạ Ngọc Nam là Thời Dũng đã tự mình đi điều tra. Vì vậy, anh rất dành chuyện của Tạ Ngọc Nam. Vẻ mặt Thời Dũng thản nhiên nói: "Anh Tạ đúng là nhiệt tình, nhưng lại hoàn toàn không quan tâm chút nào tới cái chết của ba ruột mình, ngược lại rất nhiệt tình với chuyện của người khác." "Anh có ý gì?" Tạ Ngọc Nam thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Thời Dũng. "Anh Tạ thực sự cho rằng cái chết của ba mình chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi sao? Anh có biết ba anh vẫn luôn làm chuyện gì không?" Thời Dũng chỉ nói đến đây, không dự định nói thêm gì nữa, quay người muốn đi. Tạ Ngọc Nam kéo cánh tay của anh lại, nói: "Anh nói cho rõ ràng." "Đây là chuyện của anh Tạ, một người ngoài như tôi thì làm sao nói rõ cho được." Thời Dũng không hề chớp mắt, vẻ mặt ung dung, nói: "À, tôi hiểu rồi, anh là cố ý nói với tôi những thứ này để cho tôi phân tâm. Như vậy, vụ kiện của Hạ Diệp Chi có thể sẽ thua." Tạ Ngọc Nam buông Thời Dũng ra, cười gằn một tiếng rồi nói: "Anh trở về, nói cho Mạc Đình Kiên biết, bảo anh ta đừng dùng những thủ đoạn lung ta lung tung này nữa. Bắt nạt một người phụ nữ thì có gì hay chứ? Hơn nữa, trước đây Hạ Diệp Chi còn là người phụ nữ của anh ta cơ đấy." Tạ Ngọc Nam là một công tử đào hoa, bước ra từ bụi hoa, anh ta đối xử rất tốt với mỗi người bạn gái của mình. Phụ nữ mềm yếu là nên thương tiếc, anh ta là người biết thương hoa tiếc ngọc. Thời Dũng cảm thấy Tạ Ngọc Nam không hiểu gì cả, anh nói chuyện với Tạ Ngọc Nam chẳng khác gì đàn gầy tai trâu. Sau khi về đến tập đoàn Mạc Thị thì Thời Dũng trực tiếp đi tìm Mạc Đình Kiên. "Cậu chủ, tôi cảm thấy anh đã đánh giá quá cao Tạ Ngọc Nam rồi, anh ta căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ là một công tử ăn chơi mà thôi." Lời này của Thời Dũng vẫn xem như hơi khó hiểu, chứ nói thẳng ra anh ta cảm thấy đầu óc của Tạ Ngọc Nam kia rất đơn giản. Mạc Đình Kiên im lặng một hồi mới thấp giọng nói: "Thời Dũng, cậu không phải tôi, cậu sẽ không hiểu đâu." Ý nghĩ của Thời Dũng không giống với Mạc Đình Kiên, nhưng Mạc Đình Kiên đã nói như vậy, anh cũng không nói nhiều nữa. Buổi tối, Hạ Diệp Chi theo thói quen đưa canh đến bệnh viện cho Thẩm Lệ. Liên tục mấy ngày, Hạ Diệp Chi luôn đổi món canh cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ uống canh đến độ sắc mặt hồng hào, đẹp hơn thấy rõ. Mỗi ngày tôi đều uống canh như vậy, nếu uống giết, lỡ mập thì sao? Nếu chân hết bị thương rồi mà người lại mập lên vậy thì dứt khoát rời khỏi giới giải trí luôn cho rồi. Ngoài miệng Thẩm Lệ nói như vậy nhưng vẫn bưng canh Hạ Diệp Chi nấu cho cô, húp xì xà xì xụp. Hôm nay Hạ Diệp Chi mới tới bệnh viện, trừ đưa canh cho Thẩm Lệ ra, cô còn có chuyện khác. Cô hỏi Thẩm Lệ, cậu có biết Tô Miên ở phòng bệnh nào không? Biết chứ, là phòng kế bên của kế bên. Thẩm Lệ đang húp canh, ngẩng đầu lên trả lời, lại cúi đầu, hỏi. Sao thế, cậu muốn tìm cô ta sao? Hạ Diệp Chi không nói phải, cũng không nói không phải. Thẩm Lệ cuống lên. Nếu cậu đúng là muốn đi tìm cô ta, cậu dẫn tớ đi theo. Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt, hỏi. Lệ à, cậu biết rồi à? Biết rồi. Hạ Diệp Chi không giải thích, nhưng Thẩm Lệ biết Hạ Diệp Chi nói chính là chuyện của Tô Miên mua chuộc nhân viên công tác làm cho cô ấy bị gãy chân. Thẩm Lệ để hộp cơm xuống nhìn Hạ Diệp Chi. Chiều qua, cô Chi Dân sang đây đã nói hết cho tớ biết rồi. Lúc đó, cô Chi Dân còn rất thất vọng, nói. Anh vốn là muốn tìm người đánh gãy chân Tô Miên, không nghĩ tới người ác đã có ác báo. Người khác chưa làm gì, cô ta đã bị gãy chân rồi. Đối với chuyện này, cô Chi Dân cứ thất vọng mãi. Hạ Diệp Chi thở dài. Dẫn cậu đi theo làm gì? Nếu cậu muốn đi tìm cô ta đàm phán, tôi có thể trấn trận cho cậu. Nếu cậu đánh nhau với cô ta, tôi có thể làm khán giả cổ vũ cho cậu. Thẩm Lệ nói xong, tự mỉm cười. Được rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi. Hạ Diệp Chi đứng dậy, thu dọn hộp cơm xong dự định đi ra ngoài. Thẩm Lệ cũng không biết Hạ Diệp Chi tìm Tô Miên làm gì, nhưng cô bây giờ nếu theo qua đó cũng chỉ thêm phiền mà thôi, nên dứt khoát sẽ không đi theo. Hạ Diệp Chi đi tới cửa phòng bệnh của Tô Miên gõ cửa. Điều dưỡng ra mở cửa, thấy là Hạ Diệp Chi thì hỏi. Cô lại đến thăm cô Tô sao? Xin hỏi cô họ gì? Hạ Diệp Chi hơi nhìn điều dưỡng cười. Tôi họ... Chỉ mới nói hai chữ, cô thừa dịp điều dưỡng thả lỏng cảnh giác, chen thẳng vào trong. Ôi, vị tiểu thư này, cô không thể đi vào, cô muốn làm gì chứ? Điều dưỡng đuổi theo, muốn ngăn Hạ Diệp Chi lại. Hạ Diệp Chi đã sớm chuẩn bị, vòng qua điều dưỡng, bước vào phòng bệnh, thuận thế khóa cửa trong lại. Tô Miên đang dựa đầu giường xem tạp chí, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không chịu được, nói. Ầm ĩ cái gì thế? Là tôi. Hạ Diệp Chi đến gần, nhìn chằm chằm Tô Miên, mặt không hề cảm xúc, nói. Vốn dĩ ánh mắt Tô Miên vẫn còn đang tập trung xem tạp chí, nghe được giọng nói của Hạ Diệp Chi thì quay đầu lại ngay, cảnh giác nhìn Hạ Diệp Chi, nói. Cô tới đây làm gì? Sợ cái gì? Tôi đến thăm Lệ, thuận tiện qua thăm cô không vui sao? Hạ Diệp Chi rất hài lòng với dáng vẻ sợ hãi của Tô Miên, làm chuyện xấu còn biết chột dạ, cũng là chuyện tốt. Tô Miên vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi, suy đoán ý đồ đến của Hạ Diệp Chi, mà một cánh tay khác của cô ta lại duỗi về chiếc điện thoại đặt trên cái tủ đầu giường. Hạ Diệp Chi chú ý tới động tác của Tô Miên, mỉm cười lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Tô Miên, cất đi. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tô Miên thấy Hạ Diệp Chi cất điện thoại của cô ta đi, trong lòng càng sợ hơn. Lúc đối mặt với Hạ Diệp Chi, cô ta vẫn còn chột dạ. Quan trọng là ánh mắt của Hạ Diệp Chi thoạt nhìn thấy đáng sợ. Ánh mắt của Hạ Diệp Chi cũng không hung ác, nhưng đáy mắt của cô lộ ra vẻ đã nhìn rõ mọi chuyện. Chuyện này mới khiến Tô Miên sợ hãi hơn. Không cần sợ hãi, cô cũng bị báo ứng rồi. Tôi còn có thể làm gì cô chứ? Lẽ nào tôi còn muốn giết cô sao? Hạ Diệp Chi biết Tô Miên sợ cái này nên cố ý nói như vậy. Tô Miên phản ứng lại, Hạ Diệp Chi là cố ý dọa cô ta. Cô ta tức giận nói. Cô... Hạ Diệp Chi cắt ngang lời nói của cô ta. Tôi là tới tìm cô hợp tác. Hợp tác gì? Tô Miên nghi ngờ nhìn Hạ Diệp Chi, không quá tin Hạ Diệp Chi. Chúng ta có cái gì hay để mà hợp tác? Hạ Diệp Chi nghiêng người về phía trước, chậm rãi lên tiếng nói. Cô có muốn sinh cho Mạc Đình Kiên một đứa con không? Tô Miên là một cô gái có đầu óc. Những lời Hạ Diệp Chi nói có lý, cô ta cũng biết. Cô ta và Mạc Đình Kiên ở bên nhau lâu như vậy, Mạc Đình Kiên chưa từng chạm vào cô ta lần nào. Điều này ngoài cô ta ra, người khác không thể nào biết được. Tuy đã 30 tuổi, nhưng cô ta chăm sóc bản thân rất tốt, tự nhận vẫn có sức hấp dẫn hơn người. Nhưng Mạc Đình Kiên vẫn không chạm vào cô ta. Điều này đối với cô ta mà nói là một sự sỉ nhục. Chuyện này cô ta không nói cho ai, cũng sẽ không để bất kỳ người nào biết được. Mà đề nghị của Hạ Diệp Chi vừa vặn có thể giải quyết được vấn đề Tô Miên đang mắc phải. Lên giường cùng Mạc Đình Kiên, lại mang thai con của anh. Cứ thế đời này cô có thể yên tâm làm bà Mạc rồi. Trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy,

tôi hiểu rồi. Ý cười trên mặt Hạ Diệp Chi càng rõ ràng hơn. Tô Miên nói không sai, là cô chủ động tìm tới hợp tác với cô ta. Cô và cô ta mỗi người góp một nửa công sức, đây cũng không tính là sai sót gì. Chờ tin của tôi. Hạ Diệp Chi nói những lời này xong liền đi ra ngoài. Rời khỏi phòng bệnh, biểu cảm trên mặt Hạ Diệp Chi lạnh dần, cái túi trong tay cũng bị siết chặt lại. Thật sự phải vì muốn thắng kiện mà làm ra loại chuyện này sao? Cho dù Mạc Đình Kiên dùng quyền thế bắt nạt cô thật sự muốn tính kế anh như vậy sao? Hạ Diệp Chi dựa vào vách thang máy, mắt lơ đãng, suy nghĩ cũng bay xa. Cô do dự, làm như vậy chắc chắn là không đúng. Cô không biết có nên làm hay không. Tô Miên không thật sự yêu anh, cả tâm trí toàn là âm mưu, nhưng tình cảm anh đối với cô ta không phải là giả dối như vậy. Hạ Diệp Chi ngồi im lặng trên sofa một lúc lâu, ánh mắt nhìn thẳng vào điện thoại đặt trên bàn trà, tay đặt trên đùi hết nắm chặt lại buông lỏng, cuối cùng vẫn duỗi ra cầm điện thoại lên. Dãy số quen thuộc kia lại bị cô vô thức gõ ra, ngón tay đặt trên nút gọi, do dự rất lâu, chậm chạp không nhấn. Trong nháy mắt này, Hạ Diệp Chi suy nghĩ rất nhiều. Hình ảnh Mạc Đình Kiên và Tô Miên ở bên nhau, chuyện Mạc Đình Kiên đuổi cô đi. Nhưng Mạc Hạ phải làm sao đây? Nếu bây giờ cô do dự, Mạc Hạ sau này sẽ sống chung một mái nhà với Tô Miên. Hạ Diệp Chi theo bản năng lắc đầu, cô không thể đặt Mạc Hạ vào chỗ nguy hiểm. Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm, bấm số điện thoại. Điện thoại vang lên tiếng nhạc chờ. Hạ Diệp Chi khẩn trương chạm nhẹ vào môi, chờ điện thoại được kết nối. Sau khi bên kia bắt máy, vài tiếng động liên tiếp vang lên. Người đầu bên kia đã cầm máy lên. Giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên truyền tới. Chuyện gì? Giọng nói lãnh đạm, không chút cảm xúc dư thừa. Hạ Diệp Chi trấn an tinh thần, nói. Tôi muốn nói chuyện với anh. Chúng ta có gì để nói? Em hiện tại hẳn đang tìm mọi cách để có thể lấy chứng cứ thắng kiện tôi, đúng không? Giọng nói của Mạc Đình Kiên lạnh nhạt, không chút cảm xúc nào. Tôi muốn cùng anh nói về chuyện kiện tụng. Em có tư cách gì nói chuyện với tôi? Hạ Diệp Chi cố nén cơn khó chịu trong lòng, giọng điệu cứng rắn. Tôi là mẹ ruột của Hà Hạ, tôi có tư cách. Mạc Đình Kiên im lặng một lát. Được, tôi sẽ nói chuyện với em. 8 giờ tối mai, Kim Hải. Hạ Diệp Chi nói địa chỉ và thời gian xong liền cúp điện thoại. Cô duỗi tay ôm đầu, thở mạnh một chút, lại cầm di động nhập một dãy số khác. Tạ Ngọc Nam, anh giúp tôi tìm chút thuốc. 8 giờ tối hôm sau ở Kim Hải, Hạ Diệp Chi đặt trước một phòng, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, rượu cũng chuẩn bị đủ. Giờ đã là 8 giờ đúng, ngoài cửa lại không có chút âm thanh nào. Ngay khi Hạ Diệp Chi cho rằng Mạc Đình Kiên đã thay đổi ý định không tới nữa, thì cửa lại bị đẩy ra. Mạc Đình Kiên từ ngoài đi vào, chỉ liếc mắt nhìn Hạ Diệp Chi một cái, đang ngồi xuống đối diện với cô. Trên người anh trước sau như một là bộ vest thẳng thớm, khí chất lỗi lạc, sắc mặt lạnh nhạt. Hạ Diệp Chi hơi nhếch môi, cười nói. Tôi còn cho rằng anh không đến. Sao lại không tới? Mạc Đình Kiên dương mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Em có gì đáng để cho tôi sợ hãi? Nhưng thật ra là không. Hạ Diệp Chi ngồi ngay ngắn, biểu cảm cũng lạnh nhạt. Ánh mắt cô dừng lại ở ly rượu vang đỏ trước mặt Mạc Đình Kiên. Một giây sau tự nhiên rời tầm mắt, bưng ly rượu trước mặt mình lên. Uống một ly. Mạc Đình Kiên không nghi ngờ gì, bưng luôn ly rượu lên, khẽ cụm ly với cô, ngửa đầu uống một ngụm. Hạ Diệp Chi hơi ngẩn ra một chút, cũng ngẩng đầu uống một ngụm. Hôm nay mời Mạc Đình Kiên tới, cô cũng bỏ ra vốn liếng lớn, rượu cũng là rượu quý. Theo lý mà nói, rượu quý như vậy phải có vị ngon mới đúng, nhưng trong miệng Hạ Diệp Chi lại thấy có chút đắng. Mạc Đình Kiên uống một ngụm rượu, cầm đũa lên ăn chút đồ ăn. Anh hình như không nghĩ tới Hạ Diệp Chi sẽ động tay động chân trong rượu và đồ ăn của mình. Trong lòng Hạ Diệp Chi không rõ tư vị gì, cũng im lặng gấp đồ ăn. Nói đi. Mạc Đình Kiên rất nhanh buông đũa xuống nhìn về phía cô. Em muốn nói gì? Anh thật sự không thể để quyền nuôi dưỡng Hà Hạ cho tôi sao? Nếu cô có thể thuyết phục Mạc Đình Kiên giao quyền nuôi dưỡng cho cô, như vậy hôm nay cô không cần làm gì hết, mọi người đều vui vẻ. Tôi rất bận, nếu em chỉ muốn nói chuyện này, vậy tôi không ngại nói lại một lần. Không thể. Sắc mặt Mạc Đình Kiên lạnh dần, hiển nhiên là đang giận. Anh và Tô Miên sau này sẽ kết hôn, hai người sẽ có đứa con khác. Anh có thể đặt mình vào hoàn cảnh của Hạ Hạ mà suy nghĩ một chút không? Thực ra trong lòng Hạ Diệp Chi rất rõ, cô nói gì cũng chỉ là uổng phí, nhưng cô vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải bàn lại thêm đâu. Mạc Đình Kiên nói rồi đứng dậy, có vẻ phải rời đi. Hạ Diệp Chi nói. Khoan đã. Mạc Đình Kiên dừng lại, quay đầu nhìn cô. Hạ Diệp Chi bình tĩnh nhìn Mạc Đình Kiên, trong mắt có chút hoài niệm. Anh không muốn nói chuyện này nữa thì thôi, ăn cơm đã rồi đi. đây có thể là lần cuối chúng ta cùng ăn cơm. Điều khiến Hạ Diệp Chi bất ngờ chính là Mạc Đình Kiên vậy mà lại bị cô thuyết phục, thật sự xoay người lại ngồi xuống trước mặt cô, còn nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn. Hạ Diệp Chi ngưng mắt nhìn ly rượu trước mắt Mạc Đình Kiên. Ly rượu kia cô đã bỏ thuốc trước. Mạc Đình Kiên vừa rồi không chút cảnh giác uống một ngụm, bây giờ ly rượu đã không còn nhiều. Anh uống xong từng đó, hẳn là đủ rồi. Quả nhiên không lâu sau, mặt Mạc Đình Kiên có chút đỏ lên. Anh hơi nhíu mày, duỗi tay cởi hai cúc áo sơ mi. Hạ thấp nhiệt độ điều hòa một chút. Hạ Diệp Chi đánh giá biểu cảm của anh, hỏi: anh nóng à? Mạc Đình Kiên chỉ nhíu chặt mày lại, không nói gì. Hạ Diệp Chi thấy vậy, gửi đến cho Tô Miên một tin nhắn ngắn gọn. Đến. Gửi tin nhắn xong, cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên ngồi đối diện đã đưa tay đè chán. Hạ Diệp Chi nhàn nhạt hỏi: anh không thoải mái à? Mạc Đình Kiên ngẩng đầu lên, mặt anh đỏ khác thường nhưng mắt lạnh đến dọa người. Hạ Diệp Chi, em dám bỏ thuốc vào rượu? Hạ Hạ bây giờ là tất cả của tôi, anh cũng muốn cướp con bé đi, tôi còn có gì không dám? Hạ Diệp Chi vô cảm nhìn anh, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Mạc Đình Kiên đột nhiên cười một tiếng. Được lắm, em dám gài bẫy tôi. Giống như quá tức giận, anh lặp lại thêm một lần. Được lắm. Hạ Diệp Chi mỉm cười nhìn anh. Tôi từng cho rằng chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, cho đến khi cái chết tách rời chúng ta. Nhưng chính anh là người không cần tôi đây cũng không cần anh nữa. Tôi bây giờ chỉ muốn Hạ Hạ. Chúc anh và Tô Miên bên nhau trọn đời. Mạc Đình Kiên không nói gì nữa, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi biết bây giờ thuốc đã bắt đầu phát tác, anh hoàn toàn không có sức lực làm gì hết. Cô cầm túi của mình đứng dậy, cuối cùng nhìn Mạc Đình Kiên một cái, không chút lưu luyến đi tới cửa. Hạ Diệp Chi! Phía sau chuyển đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi duỗi thẳng lưng, đẩy cửa rời khỏi. Cô vừa đi xong, Mạc Đình Kiên không có sức lực làm gì, chậm rãi ngồi thẳng người, duỗi tay hất văng ly rượu trước mặt. Hạ Diệp Chi dám chắp tay đưa anh cho kẻ khác. Chuyện này anh nhớ kỹ. Hạ Diệp Chi đứng ngoài cửa nghe được động tĩnh bên trong, biểu cảm trên mặt không thay đổi nhiều lắm, chỉ lạnh thêm vài phần. Tô Miên mãi không thấy tới, Hạ Diệp Chi đành gọi điện thoại cho cô ta. Gọi được một lúc vẫn không có người bắt máy. Tô Miên sao còn chưa tới nữa? Chuyện này họ đã lên kế hoạch từ trước, Tô Miên hẳn phải nhiệt tình tham gia mới đúng. Không lâu sau, bóng dáng Tô Miên xuất hiện ở ngã rẽ, bên cạnh cô ta còn có một y tá. Hạ Diệp Chi thấy Tô Miên đi tới, tâm trạng cô không tốt lên mà còn xấu đi. Cô lắc đầu, chối bỏ suy nghĩ vì sao trong lòng cô lại bất an như vậy, loại bỏ hết những suy nghĩ dư thừa, chỉ để mình suy nghĩ đến chuyện này. Sau khi Tô Miên đến gần, Hạ Diệp Chi lạnh nhạt nhìn cô ta. Sao giờ mới đến? Tô Miên liếc Hạ Diệp Chi một cái, giọng điệu khinh thường. Chân tôi còn đang bị thương, gậy chống còn không có, chậm một chút thì có sao? Tuy Tô Miên vẫn luôn coi Hạ Diệp Chi là một đối thủ, một mất một còn, nhưng cô ta rất rõ ràng Hạ Diệp Chi là người đáng tin cậy. Huống chi, lần này còn vì con gái Mạc Hạ của cô nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt chuyện này. Mắt thấy cái danh vợ của Tổng Giám đốc Mạc Thị đã ở trong tay, cô ta lại không nóng nảy như vậy nữa. Cô ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để dẫm đạp lên Hạ Diệp Chi. Tô Miên chậm rãi nhếch môi, cười độc ác. Cô giúp tôi đưa anh ấy đến phòng đi, chân tôi không tiện. Tay Hạ Diệp Chi đặt bên người vô thức nắm lại, cô cười lạnh một tiếng nhìn về phía Tô Miên. Sao cô không để tôi giúp cô ngủ với anh ấy luôn đi, đỡ phải làm phiền đến cô. Tô Miên nghe vậy, tức giận trừng mắt với cô. Hạ Diệp Chi, chú ý thái độ nói chuyện của cô bây giờ đang nhờ vả tôi đấy. Cô cũng có thể không làm. Hạ Diệp Chi lấy điện thoại ra. Tuy Mạc Đình Kiên bây giờ không quá tỉnh táo, nhưng nếu tôi gọi cho bác sĩ của anh ta, hoặc là 120, hẳn có thể giúp anh ta tỉnh lại nhanh chóng. Tô Miên hoảng hốt, vội vã cướp điện thoại đi, lớn tiếng nói. Cô điên rồi sao? Hạ Diệp Chi không chớp mắt, lạnh lùng nói với Tô Miên. Không phải là cô không muốn làm sao? Cô... Tô Miên bị cô làm cho tức nghẹn, nói không ra lời. Rõ ràng là quan hệ hợp tác, nhưng Hạ Diệp Chi vẫn ép cô ta. Loại cảm giác này khiến cô ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng trước mắt, cô ta không còn cách khác, chỉ có thể để Hạ Diệp Chi tùy ý bắt nạt. Muốn làm thì nhanh vào đi, tôi đi đây, chờ kết quả của cô. Hạ Diệp Chi nói xong, lấy điện thoại trong tay Tô Miên, xoay người nhanh chóng rời đi. Ở trong mắt Tô Miên, Hạ Diệp Chi lúc này vô cùng chật vật. Dứt tay đem Mạc Đình Kiên đưa đến tận tay cô ta. Trong lòng Hạ Diệp Chi hẳn không dễ chịu đâu. Tô Miên nở một nụ cười vì đạt được ý đồ, đẩy cửa, bước vào. Trên mặt đất đầy mảnh thủy tinh, thức ăn trên bàn hình như không động vào nhiều lắm, mà Mạc Đình Kiên đang ngửa đầu ngồi trên ghế sofa. Cô